Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3216, di tích Côn Luân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bằng phách có chút kinh ngạc, không ngờ cậu lại coi trọng tình cảm như thế. Nếu vậy, tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Cậu mang cơ thể của bọn họ tới nghĩa địa, linh hồn của tôi có thể nhập vào trong cơ thể của bọn họ, tạm thời duy trì sức sống cho họ. Diệp Bắc Minh nhíu mày. Bằng phách hừ lạnh một tiếng. Diệp Bắc Minh, cậu đừng coi lòng tốt của bản tọa thành lòng lang dạ thú. Nếu cậu không tin có thể hỏi tháp hồn. Edvardisman, Diệp Bắc Minh hỏi thử. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục mở miệng. Hẳn là không có vấn đề gì. Hơn nữa linh hồn của cô ta cũng đang ở trong tòa tháp này. Bây giờ cậu là chủ nhân của tôi. Vì vậy cậu có thể khiến cô ta tan thành cho bụi bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh gật đầu. Nói cho tôi biết, điều kiện của cô là gì? Edvardisman, bằng phách không nói nhảm. Thẳng thắn nói, hàng triệu năm trước, tôi đã sáng tạo ra một thế lực tên là Băng Cực Cung ở huyền giới. Trước khi phi thăng thần giới, tôi đã để lại một thứ rất quan trọng ở đó. Nếu Băng Cực Cung còn tồn tại, tôi muốn cậu tới đó một chuyến, giúp tôi lấy lại thứ đó. Nếu Băng Cực Cung đã bị phá hủy, vậy thì quên đi, chuyện này cũng không quá khó khăn phải không? Sắc mặt của Diệp Bắc Minh dịu lại. Cảm ơn tiền bối, Băng Phách khẽ cười một tiếng. Thằng nhóc này, cuối cùng cậu cũng biết tôn trọng tôi một chút. Mang cơ thể của bọn họ vào đây nhanh lên. Được. Diệp Bắc Minh đưa cơ thể của hai vị sư tỷ vào trong nghĩa địa. Bằng phách thấy thế, linh hồn của cô liền tách ra làm hai, nhập vào cơ thể của Vương Như Yên và Lục Tuyết Kỳ. Một giây sau, hai người mở mắt, khôi phục sức sống. Cùng lúc đó, trong sảnh chính của Thiên Đạo Tông tại Tam Thiên Thế Giới, một đám quan viên cấp cao của Thiên Đạo Tông đều quỳ trên mặt đất, không dám thở mạnh một hơi. Trên ghế của mấy vị trưởng lão, lúc này đang ngồi hơn chục ông lão với sắc mặt nghiêm túc. Những người này đi ra từ cấm địa sau núi, mấy vị cấp cao của Thiên Đạo Tông hỏi mấy câu đã bị giết ngay tại chỗ. Bọn họ chỉ có một yêu cầu, đó là tất cả tin tức về Diệp Bắc Minh trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Báo cáo, thưa ngài, có rồi. Có rồi, một ông lão chật vật chạy vào, cầm trong tay một sấp tài liệu lớn. Lục Bạch Hạc mở mắt, mang tới đây, vừa giơ tay lên, tất cả tài liệu đều bay vào tay ông ta. Đọc từng cái một, Diệp Bắc Minh đến từ Đại Lục Cao Võ, Thanh Huyền Tông, hả, di tích Côn Luân, Hoa Tộc, Ma Tộc, không ngờ tiểu xúc sinh này liên quan đến nhiều người như vậy. Sau khi đọc xong, ông ta đưa tài liệu cho những trưởng lão khác, chờ cho đến khi tất cả mọi người đọc xong. Lục Bạch Hạc trong mắt lộ ra sát ý đáng sợ. Tiểu xúc sinh này thế mà đến từ chỗ đó. Lúc trước nơi đó là một khu vực thấp kém, cách trương.